Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Hồ Tiên Rượu. Thế giới này có chút phương diện sẽ trưởng thành rất sớm. Rất nhiều tiểu hài tử tuổi còn trẻ liền bắt đầu yêu sớm. Tỷ như Namikaze Minato coi trọng Uzumaki Kusinai. Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto coi trọng Shimura Yu. Hiện tại còn chỉ là kinh tử tương lai la hét nên vì nữ thần diệt thế Uchiha Obito cũng là một cái yêu sớm phần tử. Thế nhưng thế giới này rất kỳ hoa. Vậy thì là người chưa thành niên dĩ nhiên là không thể uống rượu. Yêu sớm cùng uống rượu so ra, tựa hồ vẫn là yêu sớm vấn đề khá là nghiêm trọng chứ. Yêu sớm thậm chí sẽ ảnh hưởng xã hội ổn định. Tỷ như tuổi còn trẻ đi mở phòng. Thế giới này liền Ururui đều không có. Chưa kết hôn trước tiên dục cái gì càng là phiền phức. Cho tới uống rượu, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nhớ năm đó hắn đọc sơ chung thời điểm còn không phải thường thường đi KTV. Như thường uống rượu. Này thế, mặc dù là bối được sủng ái yêu, Shimura Yu đến hiện tại đều không có uống qua một chút rượu. Mặc dù muốn đi ra ngoài mua chút ít uống rượu, bọn họ cũng sẽ không bán cho người chưa thành niên. Có điều nếu Sunet hỏi đến rồi, Shimura Yu cũng không có làm cho nàng thất vọng. Nơi này nhưng là đại doanh, bên ngoài quyết đấu sinh tử. Người ở bên trong lều uống rượu không hay lắm chứ. Này thực sự nói thật, Sunet nhưng là Konoha chữa bệnh nhẫn thuật người tốt nhất. Vạn nhất có người bị trọng thương, cần Sunet đi trị liệu đến thời điểm Sunet uống say, mơ mơ màng màng đi làm giải phẫu, vậy coi như chơi vui. Này rất dễ dàng ra chữa bệnh sự cố. Sunet nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nàng biết Shimura yêu ý tại ngôn ngoại. Có rượu, thế nhưng hiện tại ở đánh trận không thể uống. Nàng cười nói, không hổ là ta đệ tử. Người khác sẽ nói đây là quân doanh trọng địa. Không thể uống rượu, nàng nguyên bản sẽ không có báo bao lớn hy vọng. Có điều ở biết Shimura yêu thật sự có rượu sau khi tâm thái của nàng liền thay đổi. Ta mặc kệ, tối hôm nay ta muốn uống rượu. Nàng đã sắp muốn đã phát điên. Ở tiền tuyến mấy ngày này, nàng ăn không ngon, uống không được, ở không được, qua một chút cũng không tốt. Shimura yêu gật gật đầu, chạy đến tàng bảo các mua một phân rượu hổ cốt. Khoảng thời gian này Sunet cũng rất khổ cực, cần bồi bổ. 500 khối một phần, nên vật có giá trị. Chỉ là làm Shimura yêu lấy ra rượu đến sau khi hắn triệt để lăng ép. Cái này rượu tựa hồ vấn đề rất lớn a. Này rượu hồ cốt không hổ là mộng huyễn Tây Du bên trong tên rượu. Rượu này tỏa ra mùi thuốc nồng nặc cùng với hương tửu. Liền ngay cả Shimura yêu trước bởi vì đại chiến mà có chút uể oải thân thể cũng bởi vì rượu mùi thơm mà khôi phục không ít. Chỉ là rượu này mặt trên cái kia một cái đồ vật là cái gì không? Shimura yêu trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ. Không phải nói tốt rượu hồ cốt sao? Làm sao lấy ra hồ tiên đến rồi? Rượu hồ cốt lập tức đã biến thành hồ tiên rượu. Này xem ra là đại kiếm lời. Thế nhưng bên cạnh còn có một cái Sunet a. Nàng tìm chính mình muốn uống rượu. Chính mình nhưng cho nàng một cái hồ tiên. Này là không phải đang ám chỉ cái gì? Trời ạ, ta sẽ không bị giết chứ? Sớm biết liền mua nữ nhi hồng. Đúng như dự đoán, Sunet dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn một chút Shimura yêu. Làm một danh y liệu ninja, nàng làm sao sẽ không quen biết hồ tiên vật như vậy? Trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Tiểu quỷ này làm sao có thể cho mình lấy ra rượu như vậy? Nàng nhưng là cô gái a, còn có không hổ là Danzo a. Đã vậy còn quá sớm liền phòng ngừa chu đáo, cho Shimura yêu bù lên. Đây chính là cái kia bù thân thể muốn từ em bé nắm lên sao? Tiểu tử bạn gái cũng không ít, sau đó còn không biết muốn vời trêu chọc bao nhiêu. Bù thân thể vẫn có cần phải. Cái này vẫn là chính ngươi uống đi. Nhiều bồi bổ, vì là tương lai làm tốt vững chắc cơ sở. Sunet vỗ vỗ Shimura yêu vai, lời nói ý vị sâu xa an ủi. Tuy rằng cảm giác có chút quái quái, thế nhưng nàng tốt xấu cũng là làm trưởng bối. Nói cái này đúng là không có quá to lớn vì cùng cảm. Nàng nhưng là lão sư a, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc giả vậy. Một cái tốt lão sư không nên vẻn vẹn chẳng qua là nhịn thuật lão sư. Càng hẳn là một tên nhân sinh đạo sư, sinh hoạt đạo sư, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, nàng cũng có thể giáo. Có điều Sunet rất nhanh nghĩ đến một chuyện khác, mắc cỡ đỏ mặt dặn dò. Sau đó ngươi tận lực xuyên quần ngủ ngủ, vạn nhất đái dầm liền phiền phức. Shimura yêu nghe vậy sắc mặt một hắc. Đạt được, cảm tình vị này chính là muốn lệch rồi. Khẽ thở dài một cái. Có thể không hiểu sai à? Hắn rõ ràng Sunet chỉ đái dầm là có ý gì? Ai? Chính mình tiểu tử. Muốn trưởng thành tên to xác còn muốn rất lâu đây. Muốn đái dầm cũng cần một quãng thời gian rất dài. Đây là một cái yêu thương cố sự. Lão sư, ta còn có cái khác rượu. Nói xong Shimura yêu lại cho Sunet mua một vò nữ nhi hồng. Vật này rất có thể là hệ thống tân tác. Thế nhưng mùi vị nhưng là chính tông 18 năm nữ nhi hồng. Này hẳn không có vấn đề chứ. Có phía trước một lần giáo huấn. Sunet đúng là không có lại đối với Shimura yêu rượu ôm lớn bao nhiêu tự tin. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Shimura yêu mở ra nữ nhi hồng rượu cái nắp. Trong nháy mắt liền có một luồng nồng nặc hương tửu nhào vào lỗ mũi của hắn. Không hổ là 18 năm nữ nhi hồng a. Cùng kiếp trước uống qua 3 năm. 5 năm bản công nghiệp đoái thủy nữ nhi hồng. Quả thực là một cái thiên một cái địa. Đây là... Sunet nhíu nhíu nàng cái kia đẹp đẽ mũi. Rất hiển nhiên, nàng cũng bị này nồng nặc hương tửu hấp dẫn đến. Dọc theo cái vỏ rượu nhìn tới, nàng phát hiện này chủng tửu tựa hồ cùng trước đây uống qua rượu đều không giống nhau. Vì phòng ngừa xuất hiện bên ngoài, không cẩn thận ngộ uống cái gì tráng dương rượu. Nàng quay về Shimura yêu dò hỏi, này lại là rượu gì? Cái này gọi là nữ nhi hồng. Shimura yêu phiết có thể bĩu môi. Không hổ là đảo quốc người. Kiến thức chính là thiếu. Liền nữ nhi hồng cũng không biết. Đây là một cái xa xôi quốc gia rượu ngon. Có mấy người ra sẽ ở sinh ra con gái sau khi đem này nữ nhi hồng chôn dưới đất ẩn đi. Sau đó đợi được con gái kết hôn thời điểm lại lấy ra uống. Sunet nghe được Shimura yêu. Đúng là không có nhiều hoài nghi. Các nàng cũng chỉ biết là ở bên kia biển là thủy quốc. Còn thủy quốc bên ngoài là cái gì? Cái kia liền không có ai biết. Như một ít tiểu hòn đảo quốc gia cũng đều là có tồn tại. Vậy này cái rượu, Sunet đã đem nữ nhi hồng đoạt mất. Hận không thể mạnh mẽ uống một cái. Chính tông 18 năm nữ nhi hồng. Shimura yêu nói rằng, Sunet ánh mắt sáng lên. Trực tiếp dơ lên sạp hàng liền mỹ mỹ uống lên. Shimura yêu trong nháy mắt há hốc mồm. Nữ nhân này coi là thật dũng cảm. Kiếp trước xem cổ đại võ hiệp kịch thời điểm. Những kia đại hiệp có thể không đều là như Sunet uống như vậy à. Uống xong còn muốn đập đến cái vỏ rượu. Sau đó hô to thoải mái. Liền mở ra BGM đi ngược quái. Sunet lúc này cũng không thẹn nữ trung hào kiệt 4 chữ này. Shimura yêu có thể nhìn ra cái kia chỉnh cái bình nữ nhi hồng chính đang lấy tốc độ mà mắt thường. Cũng có thể thấy được tiến vào trong miệng nàng. Hầu như không chứa dừng lại. Rốt cục, Sunet ngừng lại. Nàng lúc này ánh mắt hoảng hốt. Sắc mặt đỏ đậm. Vừa nhìn liền biết đã uống say rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.